Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, quy tắc. Đơn giản tự giới thiệu mình qua đi. Chutetsu Senmei nhìn ba người nói rằng, tự giới thiệu mình trước hết tới đây đi. Các ngươi tuy rằng thông qua ninja trường học tốt nghiệp cuộc thi, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu các ngươi chính là ninja. Chutetsu Senmei lời còn chưa dứt, Inuzuka Kiba liền không thể chờ đợi được nữa ngắt lời nói. Này, lão sư, ngươi lời này là có ý gì a? Cái gì gọi là không có nghĩa là chúng ta là chân chính ninja? Lần này học sinh tốt nghiệp có 27 người. Ở này 27 người bên trong, có thể bị thừa nhận vì là hạ nhẫn chỉ có 9 người. Còn lại đem bị đuổi về ninja trường học đón thêm thụ huấn luyện. Chutetsu Senmei quét ba người một chút, dùng ảo thuật mô phỏng sát ý ép hướng về ba người. Ngữ khí âm u nói rằng, nói cách khác, các ngươi nếu như muốn trở thành ninja, còn cần thông qua ta kiểm tra mới được. Cái gì? Inuzuka Kiba nghe vậy giật nảy cả mình, bất mãn kêu lên, vậy chúng ta tốt nghiệp cuộc thi còn có ý nghĩa gì a? Nghe được Chutetsu Senmei sau, không chỉ có là Inuzuka Kiba, liền ngay cả luôn luôn biết điều Abura Mesino cùng thẹn thùng Hyuga Hinata cũng là chấn động. Trong lòng đổi mới nhanh nhất vẫn không có cái gì tự tin Hyuga Hinata, càng là mặt lộ vẻ lo lắng, vội vã cuống cuồng nhìn Chutetsu Senmei. A, tốt nghiệp cuộc thi mà, đó chỉ là vì chọn lựa ra có thể trở thành hạ nhẫn học sinh mà thôi. Nếu như ta xem mấy người các ngươi không hợp mắt, hay hoặc là mấy người các ngươi không thông qua ta kiểm tra, các ngươi nhất định phải trở lại ninja trường học một lần nữa học tập. Chutetsu Senmei âm hiểm cười nói, a, làm cái gì a? Inuzuka Kiba nghe vậy lập tức khó chịu nói, cái kia há không phải nói, liền coi như chúng ta thông qua ngươi kiểm tra, nếu như ngươi xem mấy người chúng ta khó chịu, như chúng ta trở thành không được ninja. Ân, gần như chính là ý này. Chutetsu Senmei gật đầu thừa nhận nói, thiết, đáng ghét, làm sao có thể như vậy? Inuzuka Kiba bĩu môi, một mặt không cam lòng oán giận nói, ta sắp không cái gì tự tin. Hyuga Hinata đúng rồi đối thủ chỉ, thấp giọng lẩm bẩm nói, Kiba, coi như bất mãn, cũng thay đổi không được bất cứ chuyện gì, muốn hỏi tại sao. Vậy thì là ninja nhất định phải phục tùng thượng cấp mệnh lệnh, Abura Mesino từ tốn nói, đáng ghét. Inuzuka Kiba khó chịu nhìn Abura Mesino một chút, trong lòng càng thêm buồn bực, được rồi. Sáng sớm ngày mai 5 giờ đến thứ 8 sân huấn luyện tập hợp. Đến lúc đó ta sẽ đối với các ngươi ba người làm ra hợp lệ hay không phán đoán đúng rồi. Đừng quên mang tới ninja công cụ, Chutetsu Senmei tiếp tục nói. Cái này kiểm tra độ khó cực cao, tỷ lệ đào thải ở 66% trở lên. Tuy rằng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng hàng năm bởi vì tham gia kiểm tra mà tàn tật người có rất nhiều, không có lòng tin người, tốt nhất liền không nên tới. Ninja tốt nghiệp chia lớp kiểm tra, tỷ lệ đào thải kỳ thực cũng không quá cao. Nhưng mỗi vị thượng nhẫn đều có từng người kiểm tra trọng điểm, tỉ như Maito Gai càng coi trọng học sinh có hay không cứng cỏi tính cách, mà Kakashi thì lại càng coi trọng vì là đồng bạn trả giá thái độ trong tình huống bình thường. Chỉ cần thực lực coi như là khá lắm rồi, tâm tính phương diện cũng không phải quá kém người, trên căn bản đều có thể thông qua kiểm tra. Bất quá đối với những con gà con này ninja tới nói, căn bản sẽ không có đại nhân nói cho bọn họ biết chia lớp kiểm tra nội dung. Coi như là xuất thân ninja gia tộc hài tử, gia trưởng cũng không nói cho bọn hắn biết kiểm tra quy tắc. Liên quan với kiểm tra tất cả tình báo, đều muốn dựa vào chính bọn hắn đi điều tra phân tích. Đây là đệ nhị Hokage sáng lập ninja trường học thì liền định ra quy định, bất luận người nào đều sẽ không vi phạm. Liếc mắt nhìn vội vã cuống cuồng ba tên tiểu quỷ, ầm một tiếng, Chutetsu Senmei thân thể hóa thành một trận khói biến mất không còn tăm hơi. Mà lúc này chính đang Konoha bệnh viện nghiên cứu nhẫn thuật, Chutetsu Senmei đã thông qua ảnh phân thân truyền về tin tức, Biết rồi, chia lớp sự tình, ngày mai muốn làm sao kiểm tra này ba tên tiểu quỷ đây. Chu Tae-su Senmei thầm nghĩ trong lòng. Sáng ngày thứ hai đúng 5 giờ, Chu Tae-su Senmei đúng giờ ra hiện tại thứ 8 sân huấn luyện. Mà lúc này ba tên tiểu quỷ từ lâu ở chỗ này chờ đã lâu. Các vị, chào buổi sáng a. Nhìn lướt qua ba tên tiểu quỷ, Chu Tae-su Senmei phát hiện ngoại trừ Abura Mesino bên ngoài, Inuzuka Kiba cùng Hyuga Hinata đều là một bộ phờ phạc dáng vẻ. Nhìn thấy Chu Tae-su Senmei sau, cũng chỉ là nỗ lực miễn cưỡng lên tinh thần, hỏi một tiếng, chào buổi sáng, lão sư, cũng là, bị Chu Tae-su Senmei đe dọa một phen. Sau khi trở về có thể ngủ ngon giấc mới là lạ, đây hơn nữa ngày thứ hai tập hợp thời gian lại là sáng sớm 5 giờ. Đối với những này vừa mới từ ninja trường học tốt nghiệp newbie tới nói, hiện tại thực sự không cách nào tập trung tinh thần. Byakugan, Kikaichu, nghĩ thú nhân pháp, đều là giỏi về điều tra năng lực. Chu Tae-su Senmei nhìn ba người, mặt mỉm cười giảng giải. Tối ngày hôm qua, ta ở trong thôn ẩn giấu hai chi phi tiêu. Nói tới chỗ này, Chu Tae-su Senmei từ nhẫn cụ bao bên trong móc ra đặc chế phi tiêu. Sau đó mới tiếp tục nói, phi tiêu hình dạng cùng đại đa số phi tiêu không giống. Là bộ dáng này hiện tại là sáng sớm 5 giờ. Nhiệm vụ của các ngươi chính là, ở 12 giờ trưa trước, đem hai viên phi tiêu tìm tới, ở trong thời gian quy định tìm tới phi tiêu người, coi như thông qua kiểm tra. Bắt được một nhánh phi tiêu coi như thông qua kiểm tra. Có thể tổng cộng chỉ có hai chi phi tiêu, nói cách khác, ở ba người các ngươi người ở trong, khẳng định có người không thu hoạch được gì, nói cách khác, ít nhất có một người muốn một lần nữa trở lại ninja trường học. Chu Tae-su Senmei ngữ khí uy nghiêm, đáng sợ nói rằng. Nghe được Chu Tae-su Senmei, Hyuga Hinata, Abura Mesino, Inuzuka Kiba ba người đều là trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Tối ngày hôm qua, ba người vì thông qua Chu Tae-su Senmei kiểm tra, bí mật bày ra đã lâu. Inuzuka Kiba thậm chí chuẩn bị hôm nay mạnh mẽ đem Chu Tae-su Senmei đánh lên một trận. Nhưng là đại biểu thông qua kiểm tra phi tiêu chỉ có hai chi. Cũng là biểu thị, trong ba người nhất định phải có một người sẽ bị đào thải từ vừa mới bắt đầu. Ba người chính là kẻ địch, căn bản là không có cách hợp tác. Dùng Shuriken cũng không liên quan. Không ôm giết chết đồng bạn quyết tâm là không giành được. Chu Tae-su Senmei một mặt không đáng kể nói rằng, có thể nhưng là, lão sư, như vậy không phải quá nguy hiểm sao? Hyuga Hinata nỗ lực để cho mình nhìn về phía Chu Tae-su Senmei. Ngữ khí run lập cập nói rằng, chính là mà. Dĩ nhiên để chúng ta tự giết lẫn nhau. Quá đáng ghét. Inuzuka Kiba hét lớn, ninja tuy rằng lấy nhiệm vụ làm trọng, nhưng cùng với bạn càng đáng giá coi trọng. Abura Mesino lạnh lùng nói, các ngươi cho rằng ninja là cái gì? Cháu đi thăm ông nội sao? Chu Tae-su Senmei cười lạnh một tiếng, không tước nói, ninja mỗi một cái nhiệm vụ đều nương theo sinh tử từ nhẫn giới sinh ra, bắt đầu từ ngày kia. Ninja chính là giết chóc đại danh từ tại quá khứ nhiệm vụ bên trong. Ta gặp quá nhiều sinh ly tử biệt. Nếu như các ngươi không cách nào nhận thức điểm này, ta cho rằng các ngươi căn bản không có trở thành ninja tư cách. Nhìn vẻ mặt khó có thể tin ba tên tiểu quỷ, Chu Tae-su Senmei lạnh lùng nói, tương lai các ngươi trong ba người cũng sẽ có người ở nhiệm vụ bên trong chết trận, như vậy làm sao mới có thể tiếp tục sống đây? Chỉ có một chút, cường giả, so với tất cả mọi người đều cường người, mới có thể ở tàn khốc nhẫn giới bên trong tiếp tục sinh sống. Cái này kiểm tra mục đích, chính là đào thải các ngươi trong ba người người yếu nhất. Người yếu nhất, nghe được Chu Tae-su Senmei, Hyuga Hinata, Abura Mesino, Inuzuka Kiba ba người liếc mắt nhìn nhau. Đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy đề phòng, nếu không cách nào thay đổi kiểm tra quy tắc. Như vậy cũng chỉ có thể tuân thủ quy tắc, ai cũng không muốn trở thành người yếu nhất. Tuy rằng lúc này ba tên tiểu quỷ trong lòng đối với Chu Tae-su Senmei thái độ cực sai, nhưng không phải không thừa nhận.